Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, tìm chết. Liền đến, một màn xuất hiện trên bầu trời này, để cho Hứa Thanh lập tức xác định, phán đoán lúc trước của chính mình không sai. Ngày đó khi Tam Thần tấn thăng, vào thời khắc mấu chốt xuất hiện vị tu sĩ thần bí chặn đứng Tĩnh Không đại thủ kia. Chính là Nhân Hoàng, khó trách lúc ấy Viêm Nguyệt lui binh, để cho ta cảm thấy tựa hồ quá mức thuận lợi. Có loại ta xuất hiện chỉ là để cho trận này lui binh có một cái lý do hợp lý cảm giác. Hiện tại, đi xem, Tinh Viêm Thượng Thần lúc trước hiện thân ở nhân tộc Hoàng Đô bên trong. Chỉ sợ lúc đó, nàng cùng Nhân Hoàng cũng đã có giao dịch, Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Nhìn trước mắt này một màn âm âm sóng dậy, đối với vị kia nữ đế, cũng dâng lên kính nể chi ý. Hy vọng, hôm nay có thể thành công. Hứa Thanh không tìm được lý do không đi chúc phúc, nhất là sau khi kinh lịch qua gõ trống. Vì thế, hắn nhìn về phía nữ đế. Nữ đế trong mắt, tự tin thong dong, phượng nghi thiên hạ, phảng phất hết thảy biến hóa ở trước mặt đều không gợn sóng sợ hãi, hết thảy khó khăn cũng đều có thể vượt qua. Từ đầu đến cuối vẻ mặt như thường. Nếu đổi lại Hứa Thanh không có tiến vào Thất Huyết Đồng trước, tầm mắt của hắn, nhận thức của hắn, kinh nghiệm của hắn không có bị triệt để mở ra, như vậy hắn có lẽ sẽ đối với sự bình tĩnh của nữ đế có lý giải khác. Nhưng hôm nay, lấy lịch duyệt của hắn, hắn tự nhiên nhìn ra thân phận cùng độ cao của đối phương, khiến cho hắn không thể dễ dàng lộ ra tâm tình của bản thân. Bởi vì giờ khắc này tất cả nhân tộc đều đang hướng về nàng ngóng nhìn. Nàng là vọng cổ hiện thế nhân tộc nội tâm lực lượng ngọn nguồn. Nàng nếu kinh thì nhân tộc kinh, nàng nếu hoảng thì nhân tộc hoảng. Đồng dạng, giờ khắc này không biết có bao nhiêu vọng cổ đại tộc cùng với cường giả, còn có vô số thần linh, cũng đều đang dùng phương thức của mình mật thiết chú ý trận này nhân tộc thịnh thế chi tế. Cho nên có thể tưởng tượng, nữ đế mỗi một cái biểu tình, mỗi một câu nói, mỗi một cái hành vi đều sẽ bị phóng đại vô số, bị khắp nơi sâu sắc lý giải. Một khi bị toàn chi, như vậy hung hiểm cũng sẽ lớn hơn nữa đến. Cái gọi là đi trên băng mỏng chính là như thế. Cho nên, nàng chỉ có thể bình tĩnh. Trong suy nghĩ của Hứa Thanh, tiếng vang trên bầu trời càng thêm kịch liệt, cảm giác vỡ vụn rõ ràng. Đại địa cộng minh, tùy theo lay động, mảnh thế giới này, vào giờ khắc này tựa như hóa thành biển giận dữ mãnh liệt. Nhân tộc lại là con thuyền cô độc trong sóng lớn ngập trời. Theo sóng gió mà kịch liệt phập phồng, thời khắc gặp phải nguy hiểm nghiêng ngả. Về phần trên màn trời, trong biển lửa truyền đến tiếng oanh minh, đinh tai nhức óc, có thể thấy được bên trong ánh trăng chiếu xuống, hình thành từng trận thần quyền, đến từ Nguyệt Viêm Thượng Thần khí tức, bá đạo mà lại âm lãnh quét ngang tất cả. Thần linh chi chiến, nhất là đến Nguyệt Viêm cùng phần hỏa loại này cấp độ thần linh chi chiến, đã không phải hạng người bình thường có thể mắt thường đi xem. Cho dù là cảm giác, cũng đều sẽ trở nên trừu tượng. Vì vậy biển lửa cùng ánh trăng đan xen, trở thành một bức tranh trừu tượng. Trong tranh mơ hồ, trăng đang lan tràn, lửa đang cuộn lại, vô hạ cùng kiếp hỏa chênh lệch. Ở trong bức họa này, rõ ràng thể hiện, trên thực tế, nếu Nguyệt Viêm nguyện ý, như vậy trấn áp một tôn kiếp hỏa đối với nàng mà nói, lật tay là được. Nhưng hiển nhiên, nàng không muốn. Về phần một bên Nê Hồ Ly, cũng là như thế, nàng thong dong đi ở trong hắc gia, trời rơi xuống bùn đất, đất thành vũng bùn, chỗ đi qua hết thảy đều tựa hồ muốn trở thành một cái to lớn bùn đất điêu khắc. Cũng bao gồm nàng phía trước, đang không ngừng lui về phía sau vô số thi hài tụ tập chi thần. Hiển nhiên trong lòng hai vị này, lần hộ đạo này, chỉ cần ngăn cản, hơi đánh một trận, liền đủ rồi, vì nhân tộc đi chân chính đánh xê hết hai tôn kiếp hỏa. Không phải không được, nhưng nhân tộc trước mắt tựa hồ không trả nổi cái giá này. Cái này cũng vượt qua giao dịch phạm trù. Đây hết thảy, rơi vào nữ đế trong mắt, vô luận là Xích Địa Đại La tộc phần hỏa chi thần đến, hay là U Minh Uyên Hài tộc vị thần linh kia xuất hiện. Kỳ thật vốn cũng ở trong dự liệu của nàng. Lúc trước tam thần thăng cấp, trình độ nào đó đã xem như diễn thử một chút nàng sau đó phải đối mặt khó khăn. Cho nên, năm đó nàng lựa chọn hợp tác với tam thần, tại thời khắc mấu chốt nhất của đối phương, mạo hiểm ra tay, vì tam thần chống cự kia tinh không đại thủ. Như thế, đổi lấy hôm nay, Viêm Nguyệt tam thần đã đến. Dù là tam thần vẫn chưa toàn lực, nhưng thái độ đã lộ, nữ đế cũng trong lòng biết rõ, đây chỉ là giao dịch mà thôi. Tuy rằng từ xưa đến nay, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc là địch nhân, nhưng đối với tương lai của nhân tộc mà nói, địch nhân cũng không phải là không thể trở thành minh hữu. Dù sao đối với cái khác vọng cổ thần linh, Viêm Nguyệt tam thần lai lịch sẽ càng thích hợp. Đương nhiên điều kiện tiên quyết vẫn là phải có đủ tư cách cùng bọn hắn giao dịch. Nữ đế ánh mắt từ màn trời rời đi, nhìn về phía cổ hoàng tinh bốn phía năm cái vòng xoáy bên trong. Đông Thắng Nhân Hoàng thi hài, liên quan tới Viêm Nguyệt tam thần lai lịch bí ẩn, chính là năm đó thánh địa chi mệnh, Đông Thắng Nhân Hoàng khởi xướng chiến tranh, vì đó tìm kiếm nguyên do. Cái này bí ẩn cuối cùng báo cáo thánh địa đồng thời, cũng bị Đông Thắng Nhân Hoàng cáo chi hậu nhân. Nữ đế thu hồi ánh mắt, rơi về phía chân trời. Thần hỏa của nàng đã thiêu đốt đến thời khắc mấu chốt. Trong cuộc giao dịch này, còn có một thứ. Trong chớp mắt nhìn lại, nơi cuối thương khung, truyền đến một tiếng trống vang kinh thiên động địa. Âm thanh này cùng một lúc liên tục truyền ra, rung động chúng sinh tâm thần. Thương khung thất sắc, đại địa muốn thành hư vô. Toàn bộ thế giới tại cái chớp mắt này đều kịch liệt run rẩy lên. Thương khung như thế, đại địa như thế, sơn hà như thế, vạn vật chúng sinh cũng là như thế. Phảng phất có cái gì vô cùng đáng sợ tồn tại, chính tại trong tiếng vang này đi tới nhân gian. Rất nhanh, hư không bị xé rách, một đạo khe nứt thật lớn ở trong thiên địa xuyên qua. Chiều dài tựa như vô hạn, ngẩng đầu ánh mắt khó có thể nhìn thấy phần cuối, mà ở trong khe nứt này, gió lớn phương Bắc thổi tới, gió này băng hàn, diệt tuyệt sinh cơ, càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành tiếng nức nở, hóa thành đủ để trấn áp thời không phong bạo, nhìn thấy mà giật mình, vô luận là phần hỏa chi thần, hay là cái kia hắc dạ thần linh. Giờ phút này đều cả người chấn động, nhìn xa phong bạo, ở trong ánh mắt của bọn hắn, trong khe nứt đi ra hai đạo thân ảnh, đạp phong bạo mà đến. Hai đạo thân ảnh này một lớn một nhỏ, tôn lớn kia, thân thể ước chừng ngàn trượng, toàn thân tràn ngập cốt giáp màu vàng, phảng phất cùng thân thể sinh trưởng cùng một chỗ, tuy hai mà một, thần thánh chi ý ở trên người đặc biệt rõ ràng, đầu cũng có khôi giáp, nhưng không che mặt, chỉ là khuôn mặt quỷ dị. Nơi đó đen kịt một màu, phảng phất một cái hắc động, không có ngũ quan, sau lưng là một dải băng do vô số tia chớp màu vàng hội tụ thành. Lan tràn vạn trượng, hạo hãn kinh người, hợp thành một đôi cánh khổng lồ, uy áp đáng sợ, khí tức khủng bố. Theo hắn đi tới, giáng lâm thế gian, người đi theo bên cạnh, giống như tôi tớ, mặc trường bào màu xám, toàn thân tản ra sương mù màu xám, trong cơ thể có tiếng gầm thét quanh quẩn, đúng là một tôn thượng thần, mặc dù không phải kiếp hỏa, nhưng cũng là cấp bậc nghiệp hỏa, tồn tại như vậy, lại chỉ là thần bộc. Bởi vậy có thể thấy được tôn thần cốt giáp màu vàng này từ trong khe nứt đạp lên phong bạo mà đến. hắn vị cách chi cao. Bắc Mệnh vương tộc, nữ đế chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp, vọng cổ đại lục, vô số tộc quần bên trong, liệt vị đệ nhị Bắc Mệnh vương tộc. Tộc này chi cường, mặc dù cùng đệ nhất cường tộc có chút chênh lệch, nhưng vượt xa Viêm Nguyệt Huyền Thiên năm đó. Phóng nhãn toàn bộ vọng cổ, xưng là chí cường chi tộc. Lúc này đến, chính là tộc này đông đảo thần linh một trong tư mệnh chi thần. Vô Hạ đỉnh phong, hắn đi tới, phần hỏa cúi đầu, hắc dạ thu liễm, tinh viêm cùng nguyệt viêm, cũng đều có chỗ ngưng trọng. Mặc dù đều là vô hạ, nhưng vị này khoảng cách thần đài, hiển nhiên so với bọn hắn càng gần. Vọng cổ chi tu chuyển thần, cũng không gì không thể. Nhưng bây giờ Bắc Mệnh có chuyện quan trọng, nhân tộc chi hoàng, nghi thức thành thần của ngươi, gác lại 3.000 năm sau, lại đi tiến hành. Trong gió lốc, vị này tư mệnh chi thần, bình tĩnh mở miệng, thanh âm rơi vào vọng cổ. Thành pháp lệnh, phong thiên, ấn địa, nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trên người nữ đế, ngữ khí bình thản, phảng phất chỉ là một tiếng phân phó, mà người nghe không có bất kỳ lựa chọn cự tuyệt nào. Nữ đế trầm mặc, nhưng thần hỏa trên cổ hoàng tinh, giờ phút này chẳng những không có chậm lại, ngược lại theo nội tâm của nàng dao động, càng ngày càng tràn đầy. Tiếng ầm ầm truyền ra, thiêu đốt vô cùng kịch liệt. Mắt thấy như vậy, vị tư mệnh chi thần của Bắc Mệnh vương tộc, mặt không chút thay đổi giơ tay lên, lập tức bốn phía phong bạo, tại kinh thiên động địa tiếng gào thét bên trong, cấp tốc bốc lên, hướng về nữ đế, hướng về cổ hoàng tinh, liền muốn quét ngang mà đi. Nhưng đúng lúc này, một vầng mặt trời lớn ở giữa nữ đế cùng vị tư mệnh chi thần này trống rỗng mà ra, lóng lánh ánh sáng thiên địa lấp lánh, chiếu rọi bát phương, noi ánh sáng đi qua, phong bạo cũng dừng lại. Mà tại cái này vầng mặt trời bên trong, đi ra một thân ảnh, thân hình nhìn lại giống như nữ, nhưng dung nhan lại có nam tướng. Sau lưng ánh mặt trời vô tận, dưới chân biến ảo vô số tộc quần cùng ác quỷ thê lương. Chính là Viêm Nguyệt Tam Thần bên trong, tối cường vị kia Nhật Viêm Thượng Thần, xuất hiện một khắc, ngăn cản Bắc Mệnh vương tộc tư mệnh đồng thời. Tay phải của hắn nâng lên vung lên dưới, một mai thất thải thần phù, hướng về nữ đế bay đi. Ta Viêm Nguyệt Tam Thần trọng nhất lời hứa. Mặc dù không làm giao dịch bên ngoài phạm vi sự tình, nhưng giao dịch bên trong tất sẽ tuân thủ. Ngày đó ước định ngươi toàn lực tương trợ, nếu đại ti quyền vẫn là thất bại, thì vật này thuộc về ngươi. Hôm nay nó thuộc về ngươi. Nhìn nhân tộc nữ đế, đối với tương lai chi ước cũng là như thế. Nhật thần chậm rãi mở miệng, hướng về Bắc Mệnh vương tộc vị này tư mệnh chi thần một bước đi đến. Bắc Mệnh vương tộc, nơi này là vọng cổ đông bộ, không phải ngươi chỗ ở phía bắc. Tay của các ngươi duỗi quá dài rồi. Ngoặc kép, hết chương.